Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479. Chương 479. Điều giáo. Cái này chỗ nào được đây? Vẫn là đi bệnh viện xem một chút đi. Trần Nguyệt kiên trì muốn dẫn Tử Nhiên đi bệnh viện. Thật không cần đi bệnh viện. Tử Nhiên vệt một vệt mồ hôi lạnh. Chính mình cũng không phải là nũng nịu tiểu nữ sinh. Đi bệnh viện làm cái gì? Đoán chừng đi bệnh viện đều sẽ bị thầy thuốc khinh bỉ. Từ nhỏ đến lớn, chỗ nào không có lảo đảo. Không cần đi bệnh viện, Vương Cầm cũng phụ họa nói. Vậy được rồi, gặp hai người kiên trì. Trần Nguyệt cũng liền thỏa hiệp. Nàng chỗ lấy kiên trì mang Tử Nhiên đi bệnh viện. Bởi vì Tử Nhiên trên bờ vai giấu răng là chính mình nữ nhi tạo thành. Đối Tử Nhiên thoáng có chút áy náy. Tại tăng thêm chính mình nữ nhi từ nhỏ tính khí thì cuồng bạo. Hiện tại đã đến kết hôn tuổi tác. Chính mình lại muốn mỗi ngày vì nàng hôn nhân đại sự quan tâm. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái chính mình hài lòng, con rể. Cũng đừng ở bị nữ nhi tính tình nóng nảy sợ chạy. Tiểu Từ, về sau Lâm Ôn Nhu tại dám khi dễ ngươi. Ngươi nói cho ta biết, ta giúp ngươi giáo huấn nàng. Làm một cái nữ nhân, sao có thể cưỡi đến nam nhân trên đầu? Trần Nguyệt hòa ái nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Ta biết, Tử Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh. Tử Nhiên núi lớn áp lực, chủ yếu là Trần Nguyệt nhìn hắn ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Ngươi ngay ở chỗ này thật tốt ngồi đấy à. A-di đi chuẩn bị cho ngươi ăn ngon, vì ngươi bày tiệc mời khách. Trần Nguyệt cười tủm tỉm nói với Tử Nhiên. Sau đó hùng hùng hổ hổ tiến vào nhà bếp. Mẹ, làm sao ngươi tới? Thừa dịp Trần Nguyệt rời đi, Tử Nhiên cùng mẫu thân đơn độc ở chung. Có chút hỏi, người ta ngày mai sinh nhật, chuyên môn chạy đến Thanh Sơn Trấn mời ta đến. Ta có thể không tới sao? Vương Cầm cười khổ một tiếng nói ra. Vương Cầm cũng có chút im lặng. Bởi vì nàng cũng biết, Trần Nguyệt giống như đối với mình nữ tử có chút hài lòng. Muốn mời làm con rể, nếu như nhi tử không có bạn gái, đến có thể cân nhắc. Thế nhưng là trong nhà đã mấy cái con dâu, mà lại nàng còn gặp qua, mỗi cái nhu thuận vô cùng. Trần Nguyệt tới mời nàng, nàng lại không tốt không đến, kiên trì tới, thế nhưng là... Ta cùng Lâm Ôn Nhu thật không có gì. Ngươi đột nhiên đến đây không phải làm cho đối phương hiểu lầm sao? Tự nhiên có chút im lặng nói. Ta mặc kệ, dù sao chuyện này ngươi tự mình giải quyết. Mặc kệ kiểu gì, ngươi muốn cho ta giải quyết đến hài lòng mới thôi. Không nói với ngươi, ta đi hỗ trợ. Vương Cầm nói xong, như gió tiến vào nhà bếp. Lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm Tự Nhiên. Tự Nhiên một mặt khóc không ra nước mắt ngồi trong phòng khách. Cảm giác có chút nhàm chán, cho nên liền chạy tới nhà bếp trợ thủ. Cái này khiến Trần Nguyệt càng xem càng hài lòng. Mình nhìn chúng con rể đầy cần mẫn. Bá mẫu, thực ta cùng Lâm Ôn Nhu, cũng không phải là trong tưởng tượng của ngươi quan hệ. Ta cùng nàng chỉ là bằng hữu bình thường, tại nhà bếp. Tự Nhiên rốt cục nhịn không được nói với Trần Nguyệt. Tự Nhiên cũng không muốn hiểu lầm càng ngày càng sâu. Tiểu Từ, ta biết hủy khuất ngươi. Trần Nguyệt nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Thở dài, ta minh bạch, ngài minh bạch liền tốt. Tự Nhiên ở trong lòng nói ra. Tự Nhiên như chút được gánh nặng, hiểu lầm cuối cùng giải trừ. Ôn Nhu cái này tính khí quả thật có chút không tốt. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ để cho nàng nỗ lực từ bỏ nàng tính xấu. Ngươi yên tâm, về sau các ngươi cãi nhau, ta nhất định chiếm ngươi bên này, Trần Nguyệt nói ra. Trần Nguyệt nội tâm coi là, chính mình nữ nhi ưa thích động thủ động cước, hiện tại đã hù đến cái này con rể. Cái này con rể rõ ràng muốn chuồn đi a, cho nên vội vàng bảo đảm nói. A. Tự Nhiên nháy mắt mấy cái, nói ra, bá mẫu, người thật hiểu lầm a. Tự Nhiên có chút mộng bức, hiểu lầm không phải cần phải giải trừ à. Làm sao càng giải thích hiểu lầm càng sâu. Ngươi a cái gì a? Bá mẫu ngươi đứng lại bên này. Ngươi không cần sợ. Trần Nguyệt Trừng Tự Nhiên liếc một chút. Sau đó xô đẩy Tự Nhiên. Nhanh đến giờ cơm. Không dùng ngươi bận rộn. Ngươi ra ngoài chờ xem. Tự Nhiên thì dạng này bị đẩy ra nhà bếp. Đi vào phòng khách lần nữa ngồi xuống. Tự Nhiên có chút nhức cả trứng. Mình đã nói minh minh bạch bạch. Có thể là đối phương lão mụ. Tựa hồ nhận định hai người quan hệ. Chính mình nói là bằng hữu bình thường. Đối phương lão mụ cho là mình chịu không được Lâm Ôn Nhu tính khí. Muốn lùi bước. Còn nói đứng phía bên mình. Trần Nguyệt cùng Vương Cầm hai người. Làm tràn đầy cả bàn đồ ăn. Để lên bàn. Tiểu Từ. Ngươi đi đem Ôn Nhu gọi đi ra ăn cơm đi. Trần Nguyệt nói ra. Tốt. Tốt. Tự Nhiên đứng lên. Đi đến Lâm Ôn Nhu cửa gian phòng gõ gõ. Dùng bình thường ngữ khí nói ra. Đi ra ăn cơm. Tiểu Từ. Ngươi ngữ khí không đúng. Không muốn ăn nói khép nép. Dạng này nàng hội được đà lấn tới. Trần Nguyệt ở bên cạnh dạy. Con rể. Điều giáo. Nữ nhi. Ngươi trực tiếp khẩu khí cứng một chút. Nói đi ra ăn cơm. Không ăn thì chờ lát nữa đi ra rửa chén. A. Tự Nhiên cả kinh trợn mắt hốc mồm. Phòng khách và Lâm Ôn Nhu gian phòng. Chỉ cách một đạo cửa phòng. Trần Nguyệt nói chuyện lớn tiếng như vậy. Cũng không biết bên trong Lâm Ôn Nhu nghe có gì suy nghĩ. Bất quá. Tự Nhiên vẫn là không có ấn Trần Nguyệt dạy làm như vậy. Bình thường gọi Lâm Ôn Nhu đi ra ăn cơm. Cái này tiểu tử tính cách cũng là quá tốt. Về sau Ôn Nhu gả cho nàng. Ta không quá yên tâm. Ôn Nhu khẳng định sẽ khi dễ tiểu tử. Trần Nguyệt nhìn đến Tự Nhiên bộ dáng. Khẽ lắc đầu than thở nói. Vương Cầm ở bên cạnh giật nhẹ khóe miệng. Lời gì cũng không nói. Tự Nhiên liền hô vài tiếng. Bên trong cũng không có đáp lại. Tự Nhiên chật một chút khóa cửa. Phát hiện không có khóa trái. Sau đó thì đi vào. Lâm Ôn Nhu gian phòng bố trí rất đơn giản điều. Cùng khác nữ hài nhi khuê phòng không giống nhau. Nàng khuê phòng ra một chương giường xi mần bên ngoài. Bên cạnh có một cái giá sách. Phía trên để đó tràn đầy thư tịch. Giá sách phía trên thì là một số giấy khen cùng ảnh chụp. Đều là Lâm Ôn Nhu mặc cảnh phục ảnh chụp. Nha, Lâm cục trưởng, còn tức giận đâu? Tự Nhiên gặp Lâm Ôn Nhu ngồi ở giường đầu. Trêu chọc một câu, không dùng đối mặt Trần Nguyệt. Tự Nhiên không có áp lực, cũng khôi phục diện mục thật sự. Dò xét Lâm Ôn Nhu liếc một chút, đối phương hốc mắt ửng đỏ. Trên mặt lờ mờ có mấy đạo nước mắt, nói rõ đối phương khóc qua. Nhìn đến cái này hiếu thắng nữ nhân, vừa mới thật sự là bị nàng lão mụ cho huấn khóc. Ngươi lăn, Lâm Ôn Nhu cắn răng nói ra, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tự Nhiên, hận không thể đem tên vương bát đản này tháo thành tám khối. Đều là bởi vì tên vương bát đản này, chính mình từ trước tới nay lần thứ nhất bị lão mụ mắng máu chó đầy đầu. Lan, ta không biết Lan. Mời Lâm cục trưởng cho ta làm mẫu một chút, Tự Nhiên chậm rãi nói ra. Còn có, mẹ ngươi hiện tại hướng về ta, ngươi nói chuyện buồn cười nhất âm thanh một chút. Không phải vậy cái nào đó đại cục trưởng có thể sẽ bị nàng lão mụ dùng nhánh dây đánh cái mông. Nghe đến Tự Nhiên lời nói, Lâm Ôn Nhu đôi mắt phun lửa, rất không được lập tức xuất thủ. Đánh tơi bời cái này tiểu nhân đắc chí ra hỏa một trận. Ngươi cái này đáng xấu hổ ra hỏa. Ta bảo ngươi tới là vì giải thích rõ ràng chúng ta quan hệ. Ngươi ngược lại tốt. Lâm Ôn Nhu cắn răng. Lời còn chưa dứt. Nhưng là ý tứ không cần nói cũng biết. Tự Nhiên nhún nhún vai. Nói. Thực vừa mới ta tại nhà bếp. Đã giải thích chúng ta quan hệ. Đáng tiếc mẹ ngươi không tin. Ta có biện pháp nào? Lâm Ôn Nhu nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Trong mắt rõ ràng viết không tin. Gia hỏa này không thêm mắm thêm muối liền tốt. Sẽ còn giải thích. Có tin hay không là tùy ngươi. Tự Nhiên nhún nhún vai.